Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khao Sơn Thôn, tuy nói dựa lưng vào dãy núi, nhưng chỉ là vùng ven bên ngoài mà thôi. Quanh thôn có vài ngọn núi cao. Trên những đỉnh núi này, yêu thú mạnh nhất cũng chỉ sống được vài trăm năm. Cùng lắm thì thực lực ngang với trúc cơ tu sĩ. Trong khi đó, trong thôn có không ít người đạt đến trúc cơ. Hơn nữa phía trên toàn thôn còn bố trí trận pháp bảo hộ. Cho nên chẳng cần phải lo ngại gì nhiều. Người trong thôn, ngoài việc làm ruộng, cũng thường xuyên vào núi săn bắn. Mỗi lần đi săn thường có vài người hoặc cả chục người cùng đi. Mang theo trận bàn có thể tập hợp sức mạnh của mọi người, đủ để chống đỡ trước những yêu thú mạnh mẽ hơn. Đồng thời còn có thể bắn pháo hiệu để các trúc cơ trong thôn đến cứu viện. Nhờ vậy mà bao năm qua, dù không tránh khỏi việc có người trong thôn thiệt mạng dưới móng vuốt yêu thú, nhưng con số cũng không đáng kể. Nhưng vào hơn nửa năm trước, trên thanh lan phong gần thôn bỗng xuất hiện một con yêu thú. Lai lịch không rõ ràng, trong thời gian ngắn ngủi, nó đã khiến vô số yêu thú khác trên đỉnh núi hoảng loạn. Chạy thẳng xuống núi và lao về phía Khao Sơn Thôn. Những yêu thú này phần lớn đã sống hơn 300 năm. Ít nhất cũng có thực lực tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 4 trở lên. Cho dù tất cả người trong thôn có linh căn đều tu luyện, còn những ai không có linh căn cũng học vài môn võ thuật. Nhưng đối mặt với đàn yêu thú ít nhất hơn 100 con như vậy, việc chống đỡ quả không dễ dàng. Nhờ các trúc cơ trong thôn hợp sức kích hoạt trận pháp, biến trận hộ thôn thành sát trận, mới miễn cưỡng GTCST được đàn yêu thú này. Lúc đầu, số yêu thú này mang lại chút lợi ích cho thôn. Nếu chỉ xảy ra một lần thì cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng từ đó trở đi, cứ mỗi tháng lại có một đợt yêu thú xuống núi như thế. Việc kích hoạt trận pháp bảo hộ thôn tiêu tốn không ít tài nguyên. Trận pháp vốn là căn cơ của thôn, bình thường không dễ gì sử dụng. Nhưng qua nhiều lần kích hoạt liên tiếp, trận bàn dần xuất hiện các vết nứt. Để ngăn chặn các vết nứt lan rộng, cần tiêu hao thêm linh thạch để bảo dưỡng. Mặc dù mỗi lần giết yêu thú đều có chút thu nhập, nhưng cũng chỉ đủ để vá lỗ hổng này mà thôi. Trong thời gian đó, tu sĩ trúc cơ có thực lực mạnh nhất trong thôn từng mạo hiểm vào núi điều tra. Nhưng từ những dấu vết tìm được, chỉ phỏng đoán rằng con yêu thú này có thể là loài hổ. Ngoài ra không tìm được gì thêm. Một lần nọ, khi tu sĩ trúc cơ đang dò xét, vô tình nghe thấy tiếng giống giận dữ của con yêu thú. Ngay lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, suýt chút nữa thì ngã từ trên núi xuống. Từ đó có thể thấy, con yêu thú này tuyệt đối không phải đối thủ mà họ có thể đối phó. Vì vậy, vài vị trúc cơ trong thôn sau nhiều lần bàn bạc, đã quyết định báo cáo sự việc này. Khao Sơn Thôn thuộc quyền quản lý của một môn phái nhỏ. Trong môn phái, cao thủ mạnh nhất chỉ là một vị tu sĩ bán bộ Nguyên Anh. Nhưng vị này đang bế quan, nỗ lực đột phá Nguyên Anh cảnh, đã nhiều năm không xuất hiện, những tu sĩ kết đan còn lại đều bận bịu công việc. Chỉ có một vị từng đến xem xét tình hình, nhưng không chỉ không tìm được tung tích yêu thú, mà còn tự nhận mình không phải đối thủ. Cuối cùng, môn phái này đành tiếp tục báo lên cấp trên, từng tầng gửi nhiệm vụ này đi. Nhiệm vụ này cuối cùng được chuyển đến Lưu Vân Tông, tông môn lớn nhất vùng. Giữa các thế lực phụ thuộc vào Lưu Vân Tông, nhiệm vụ này tiếp tục được phân phối dưới dạng nhiệm vụ tông môn, để đệ tử các cấp lựa chọn. Không ngờ, nhiệm vụ này vừa được công bố chưa bao lâu, còn chưa có người nào nhận, thì đã bị Diệp Yến, Yeyan, đích thân lựa chọn. Tu sĩ Triệu Thiết, Trao Tai, một trong những người của thôn, bất lực nói, con yêu thú kia tuy chưa từng trực tiếp xuống núi quấy phá, nhưng sức mạnh của nó đã gây ra không ít phiền toái cho Khao Sơn Thôn. trận bàn của chúng tôi không biết còn chịu nổi mấy lần nữa. Chúng tôi quả thực không còn cách nào khác. Diệp Thù, Yesu nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay sang Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nói, ngươi dẫn theo Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, lên núi một chuyến đi. Yến Trưởng Lan lập tức đáp, ta đi ngay. Đồng thời, trên cổ tay của Diệp Thù bỗng nhảy ra một con tiểu mãng xà, nhanh chóng quấn lên cổ tay trái của Yến Trưởng Lan. Trên cổ tay trái vốn đã có một con mãng xà sặc sỡ, giờ lại có thêm con mới. Hai con chạm đầu vào nhau, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Triệu Thiết giật mình, rồi lập tức nhận ra rằng hai con tiểu mãng xà này chính là yêu thú Khai Linh đã ký kết khế ước với hai vị tiền bối Thượng Tông. Yêu thú Khai Linh vốn phi phàm, lần này có chúng phối hợp với các tiền bối Thượng Tông, đối phó với yêu thú trên Thanh Lan Phong chắc chắn không phải việc khó. Nghĩ đến đây, Triệu Thiết thầm thở phào nhẹ nhõm, những trúc cơ khác cũng nhanh chóng hiểu ra, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Triệu Thiết cùng mọi người liền nói, tiền bối, xin mời. Yến Trưởng Lan khẽ cười, sau khi chào Diệp Thù liền rời đi ngay. Chờ Yến Trưởng Lan đi khỏi, Triệu Thiết cùng mọi người đang định nghĩ cách tiếp đãi Diệp Thù, thì Diệp Thù lên tiếng, ta tu hành đạo trận pháp, nếu các ngươi không ngại, ta có thể giúp xem xét trận bàn, sửa chữa lại nó. Triệu Thiết cùng những người khác vừa nghe, liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Một vị nữ tu trúc cơ đứng dậy hành lễ, nói, tiền bối sẵn lòng giúp đỡ, chúng tôi cảm kích không hết. Hóa ra, trận bàn này tuy là tài sản chung của cả thôn, nhưng vốn dĩ là do tổ tiên của vị nữ tu này tự tay chế tạo. Đối với bảo vật quan trọng như vậy, ý kiến của nàng không thể thiếu. Vị nữ tu vốn rất sáng suốt, cũng không nghi ngờ gì ý đồ của khách Thượng Tông đối với trận bàn của một thôn nhỏ như họ. Đối phương đã chủ động đưa ra đề nghị này, chỉ e là vì muốn giúp thôn duy trì sự bảo hộ của trận pháp. Với khả năng của thôn, muốn tìm được một trận pháp sư để sửa chữa trận bàn là vô cùng khó khăn. Này Thượng Tông khách nhân lại là một trận pháp đại sư, đây chẳng phải cơ hội hiếm có hay sao? Nếu còn từ chối, chẳng những không ảnh hưởng gì đến Thượng Tông khách nhân, mà còn gây bất lợi lớn cho thôn của họ. Nói xong, mấy vị tu sĩ trúc cơ đều đứng dậy, nói rằng, tiền bối, xin mời đi lối này. Diệp Thù, Yesu liền cùng họ đồng hành. Rất nhanh, mọi người đã đến trước một cây đại thụ che trời trong thôn. Cây đại thụ này cao hơn 10 trượng, rễ cây cực kỳ phát triển, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Hơn nữa, rễ cây uốn lượn, mạnh mẽ, còn nổi bật lên khỏi lớp đất. Chính giữa thân cây, có một cái động cây, hình dạng tròn như đĩa, đường kính khoảng hơn một thước. Triệu Thiết, trao tay, nói, tiền bối xin xem, trận bàn nằm ngay trong động cây này. Diệp Thù tiến lại gần, toàn thân bỗng sinh ra từng làn khói mây, cả người lập tức phi thân lên, đến trước động cây. Tiếp theo, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bên ngoài động cây, nhưng không chạm vào. Triệu Thiết cùng những người khác cũng lập tức vận khởi pháp thuật theo sát phía sau. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhóm đều bất giác ngạc nhiên, trong lòng đều thầm nghĩ may mắn không xem nhẹ vị tiền bối này. Nếu không vừa rồi lên tiếng nhắc nhở không những là dư thừa mà còn có thể làm tiền bối phật ý. Trận pháp này là gốc rễ của cả thôn, lại được đặt ngay tại động cây lớn mà ai cũng có thể nhìn thấy, đương nhiên phải có sự phòng bị. Do vậy, động cây tưởng chừng như không có gì che chắn, thực chất đã được bày một trận pháp nhỏ. Dựa vào sức mạnh của cây đại thụ kết hợp cùng địa lực, phòng ngự vô cùng kiên cố. Nếu bất cẩn đưa tay vào, nhất định sẽ bị lực lượng của trận pháp phản kích. Bình thường, Các tu sĩ trúc cơ trong thôn muốn kiểm tra trận bàn đều phải nhớ kỹ một bộ thủ quyết. Lần lượt thao tác trên động cây, tạm thời đóng lại lực trận pháp, sau đó mới có thể đưa tay vào lấy trận bàn. Nữ tu sĩ trong nhóm biết chút ít về trận pháp, so với các đồng bạn thì ánh mắt sắc bén hơn. Nàng sớm đã thả thần thức ra dò xét, lúc này có thể cảm nhận được khi bàn tay tiền bối đặt lên. Ngón tay khẽ động, có mấy đạo vô hình chi lực từ từ xuyên qua, đồng thời rơi đúng vài điểm bên trong động cây tưởng như trống rỗng. Phương pháp mà tiền bối dùng so với cách họ hay dùng không hề khác biệt. Cũng là tạm thời phong bế lực trận pháp, những tu sĩ còn lại cũng nhìn thấy, ánh mắt đồng loạt co rút lại. Quả nhiên, khả năng trận đạo của vị tiền bối này không phải tầm thường. Bọn họ vốn đã dự đoán được rằng tiền bối có thể hóa giải trận pháp, nhưng không ngờ đối phương chỉ cần nhìn thoáng qua đã nắm bắt được mấu chốt. Cách chương